Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Đã xử lý tốt. Phải nói sống chung lâu. Ngươi so với ta cùng nàng sống chung lâu hơn chứ. Nếu như nàng là một bại hoại, ngươi cái này tiểu thông linh hoa hoa chỉ sợ sớm đã đem nàng xoạt xoạt đi. Từ Khuyết trêu ghẹo nói với Tiểu Tuyết. Hừ, coi như ngươi hiểu ta. Tiểu Tuyết vừa nghiêng đầu, lại bắt đầu xem sách. Không hổ là cái thích xem thư tiểu hoa hoa. Sau đó bấm Tống Phương Phương điện thoại. Lúc này Tống Phương Phương đang bận công việc đây. Thấy Từ Khuyết đánh tới, thả ra trong tay công việc. Nghe điện thoại, Từ Khuyết rất mau đem Tống Thư thôn sự tình nói một lần. Sau đó hỏi, lúc ấy trong thôn kia một nhà kêu Tống Kiến Huy nhân ra. Khi đó thật giống như không chịu rời. Ngươi biết chỗ nào sao? Tống Phương Phương sửng sốt một chút. Tống Kiến Huy, thế nào đột nhiên hỏi này một gia nhân? Ta có người bằng hữu, cùng cả nhà bọn họ là bạn cũ. Đây không phải là sang đây xem đến nơi đó tất cả đều sách thiên sao? Cho nên liền hỏi thăm rồi. Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái cớ. Ừ, kia một người nhà đều bị ta đâu vào đấy đến trong thành phố ở, ngươi thu xếp ổn thỏa. Đúng vậy, Tống Phương Phương bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, nửa năm trước ra một xe tử nhân bị chết chìm sự tình sau đó. Cảnh sát cao độ coi trọng, bởi vì hiện trường không có phát sinh bất kỳ khẩn cấp thắng xe vết tích. Bởi vì hiện trường không có theo dõi, cho nên cảnh sát không biết xe tại sao lái vào trong sông. Sau đó bắt đầu điều tra những người này lai lịch. Phát hiện đám người này đều có hắc đạo bối cảnh. Cảnh sát tìm được những người già đó đại. Trải qua điều tra qua mới biết, những người này quá khứ là muốn đe dọa không phá bỏ và rời đi nhân. Mà nhóm người lão đại là nghe lệnh Tống Phương Phương thủ hạ một cái quản lý chi nhánh. Biết sau chuyện này, Tống Phương Phương trước tiên đuổi cái kia quản lý chi nhánh. Sau đó báo cảnh sát xử lý. Ở ZS Phượng Phủ chú ý đến, tên này hắc đạo tổ chức bị diệt trừ. Tống Phương Phương chủ động liên lạc Tống Kiến Huy một nhà, giúp bọn hắn làm thấp bảo kê, sau đó cho một khoản hợp lý bồi thường phương án. Tất cả đều vui vẻ. Sự tình chính là như vậy. Lúc ấy nhà ở là ta cùng bọn họ đi mua. Ngươi muốn địa chỉ lời nói ta phát cho ngươi. Tống Phương Phương đáp lại. Đa tạ, cúp điện thoại, trong chốc lát một cái địa chỉ phát tới. Buổi chiều sau đó, Từ Khuyết liền đi cái kia địa chỉ. Dĩ nhiên, trên đường mua chút đồ, đi trên đường thời điểm, Từ Khuyết liền trong đầu nghĩ. Thực ra có lúc, đời trước nhân tích phúc, khả năng thật có mấy đời nhân có lợi. Cái này không, mặc dù lớn xà bị giam ở nhà quỷ bên trong, nhưng là trên thực tế. Này nhà nhân gia cũng không có bị bao nhiêu khổ nạn. Chúng mục tiêu định số có quý nhân cứu. Bọn họ chỗ ở địa phương là đang ở một nơi tân tiểu khu. Mặc dù không nói nhiều sang trọng, nhưng là không chút tạp chất chỉnh tề. Người chung quanh đều rất thân thiện. Đi tới lầu 3, Từ Khuyết gõ cửa. Lần này hắn đến, tự nhiên không phải là giúp gì rồi, mà là thay Bạch Xà thăm một chút này nhà nhân gia. Giải quyết xong trong lòng Bạch Xà nhớ nhung. Không bao lâu, một người đeo kính kính người đàn ông trung niên khai môn. Hồ nghi nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Ngươi là, xin hỏi là Tống Kiến Huy ra sao? Ừ, ta là, thế nào? Ta là Tống Phương Phương Siêu chia phái tới. Thăm ngươi một chút môn. Từ Khuyết chắc hẳn phải vậy đem Tống Phương Phương cầm tới làm mượn cớ. Nói xong, đem lễ vật đưa đi vào, nhìn một chút trong phòng, vô cùng sạch sẽ, lưu loát, nên có đồ xài trong nhà đồ điện đều có. Ân, là một gia đình bậc trung gia đình, Từ Khuyết cảm thấy, có thể cùng Bạch Xà có khai báo. Há, Tống Siêu chia a. Người đàn ông trung niên nghe được Tống Phương Phương ba chữ, lộ ra phá lệ kích động. Cũng vậy, Nếu là không có Tống Phương Phương ra mặt, cả nhà bỏ họ đến bây giờ khả năng còn cư vô định thật sự. Có thể nói, Tống Phương Phương là cả nhà bọn họ ân nhân. Tống Siêu chia nhân thật là được a, lại còn cố ý phái ngươi qua đây xem chúng ta. Nam tử liền vội vàng mời Tử Khuyết vào nhà. Đi vào trong nhà, nam tử nhiệt tình mời Tử Khuyết ngồi xuống, sau đó bưng tới nước trà. Mặc dù Tử Khuyết liên tục cự tuyệt, bất quá vẫn là không chống đỡ nổi nam tử nhiệt tình. Đại thúc, gần đây quá rất tốt đi, ở chỗ này thói quen sao? Tử Khuyết đưa tới yên, bất quá nam tử khoát khoát tay, tỏ rõ chính mình không hút. Tử Khuyết cũng chỉ có thể đem yên thu cắt. Đương nhiên được rồi, Tống Siêu chia giới thiệu cho ta công việc cũng rất ổn định, lại dễ dàng, ta thật cố gắng hài lòng. Bây giờ ZS Phượng Phủ chính sách được, chúng ta loại này lão bách tính cuộc sống có thể có triển vọng, vậy thì tốt a đại bá. Tử Khuyết nhìn lướt qua trong nhà, lúc này hắn chú ý tới một bộ hình gia đình phiến. Mọi người đều biết, một ít lão nhân gia cũng tương đối hoài cửu, bọn họ thích đem một ít niên đại xa xưa gia đình chụp chung treo ở tương sách thượng, đứng ở một ít trên gia cụ mặt, để cho vào nhà các khách nhân thấy. Theo bản năng, Tử Khuyết đi tới, trong tấm ảnh là một bộ màu trắng đen gia đình chụp chung. Này tấm hình quay chụp bối cảnh chính là kia trang phòng cũ. Trong tấm ảnh nóc nhà thượng, một con rắn đầu rắn lộ ở bên ngoài. Mặc dù không phải rất rõ, nhưng là Tử Khuyết cơ hồ có thể khẳng định, con rắn này chính là cái kia bạch xà rồi. Có thể nói, điều này bạch xà là kia nhà nhân gia gia xà. Thực ra, quốc gia của ta cổ đại quả thật có gia xà thuyết pháp này. Trong nhà thấy xà, muôn ngàn lần không thể đánh, muốn cung kính đưa đi, bởi vì gia xà có thể che chở này nhà nhân gia. Cùng táo thần, môn thần, không sai biệt lắm tồn tại. Thế nào tiểu tử, đối với hình cũ có cảm thấy hứng thú à? Tống Kiến Huy cười ha hả hỏi. Ân a, nóc nhà trên có cái xà, rất kỳ quái, Tử Khuyết cố ý nói rõ. Ha ha ha, con rắn này thật không đơn giản a. Tống Kiến Huy nở nụ cười, tựa hồ tới hứng thú, nói, con rắn này là ta ra ra xà. Ra xà, nói thế nào? Tử Khuyết cố ý hỏi. Ngươi chờ chút, ta cho ngươi nhìn mấy thứ đồ. Tống Kiến Huy trở về nhà, xuất ra một quyển vỏ ngoài đã ố vàng rồi tương sách. Con rắn này là ta ra tiền bối chăn nuôi ra xà. Mở ra tương sách, bức ảnh đầu tiên là một cái lão nhân cùng xà chụp chung. Sau đó, Tống Kiến Huy bắt đầu nói về bạch xà cùng Tử Khuyết nói qua kia đoạn cố sự. Điều này bạch xà một mực ở tại nhà ta chung quanh. Ta khi còn bé thường thường gặp qua nó. Có lần ta khi còn bé rơi xuống nước, hay lại là nó đem ta cuốn lên bờ. Thần kỳ như vậy, Tử Khuyết cố ý kinh ngạc. Ân a, chỉ tiếc, sách thiên, chúng ta dọn nhà. Tống Kiến Huy rơi xuống nước mắt. Thật may, ta phá bỏ và rời đi thời điểm yêu cầu quá Tống Siêu chia, không để cho nàng muốn dỡ bỏ chúng ta nhà, bởi vì nó còn sinh hoạt tại nơi đó. Tống Siêu chia nhân rất tốt, nàng đáp ứng, còn nói, cái kia địa phương vốn chính là du lịch dùng, chung quanh chỉ có thể nhiều loại thụ, sẽ không làm phòng địa sản. Ừ, đúng là, Tử Khuyết gật đầu, ai, bây giờ cũng không biết nó thế nào. Loại rắn này, đã thông linh, yên tâm đi, nó khẳng định sinh hoạt rất tốt. Tử Khuyết an ủi một chút, lại nhìn một chút trong phòng, hỏi, ngươi người trong nhà đây, đi bệnh viện rồi. Đại bá lúng túng cười một tiếng, có thể thấy được, hắn tựa hồ có tâm sự gì. Ở bệnh viện, thế nào, có thể nói một chút à? Ai, tôn nữ của ta, trước đây không lâu cùng trong phòng ngủ đồng học đánh nhau, bây giờ mất trí nhớ, là tác giả để như vậy,